Trùng sinh chi lãnh quân Noãn Tâm, chương 29, góc truyện audio.com. Tô Châu mấy ngày qua thời tiết vẫn luôn rất tốt, trời cao mây trắng, ánh nắng thẳng tắp chiếu vào trên người, chiếu đến mức sinh đau, ngày hôm nay đột nhiên lại thay đổi bất ngờ, trên trời từng tảng lớn mây đen bay tới, phủ kín lên bầu trời Tô Châu. Ra ra, thật nhiều người a. Một tiểu oa nhi chơi đùa ven đường nãi thanh nãi khí nói. Phía sau nó lão nhân ra vội vàng ôm lấy cháu của mình, che cái miệng của nó. Trên đường phố Tô Châu tuy rằng vẫn giống như ngày xưa phồn hoa, nhưng đã có chút cảm xúc khác thường bên trong. Trong lúc tụ tập nhiều môn phái giang hồ như vậy, dân chúng trong lòng hiển nhiên có chút bất an. Huống chi mấy ngày nay, trong thành Tô Châu chỉ an cũng không tốt bằng bình thường. Lúc này đi qua trước mặt hai ông cháu là bang chúng Hồ Bang, đi tuốt ở đàng trước chính là Hồ Bang bang chủ, vị thứ hai là kẻ ngày đó cùng Tạ Yển giao đấu, phó bang chủ Hoàng Trình Nguyên. Như thế đồng thời từ khắp các nơi Tô Châu, lục tục có giang hồ nhân sĩ từ nơi trú ngụ rời đi, đến lôi đài đã dựng lên từ trước. Tiêu Lạc Ngọc cũng mang theo Hoa Diệc Khê xuất môn, bốn người thanh thương cưỡi ngựa đuổi kịp. Một đường an nhàn tiêu sái đi đến Thái Hồ, Tiêu Lạc Ngọc ôm Hoa Diệc Khê xuống xe ngựa. Đài cao được dựng lại lần nữa, so với trước vững chắc hơn rất nhiều, toàn bộ đài cao đều dùng đá cẩm thạch dựng nên. Lần này ở chung quanh bàn đã thiếu rất nhiều, chỉ môn phái có người được đề cử minh chủ mới có bàn, môn phái nào muốn tới xem cuộc chiến chỉ có thể đứng ở chung quanh. Có thể nói chỉ có vài đại môn phái mới có chỗ ngồi, vô hình chung cùng các tiểu môn phái tạo nên khoảng cách. Thời điểm Tiêu Lạc Ngọc đến, vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt. Tò mò, khinh thường. Bọn họ tới trễ nhất, các môn phái khác đã chờ ở chỗ này. Tiêu Lạc Ngọc ôm Hoa Diệc Khê đi đằng trước, phía sau là Thanh Thương và Từ Lạc, sau đó là Tả Hữu Hộ Pháp đã không còn mặc áo choàng nữa. Môn phái khác tuy rằng đã kết minh, nhưng dù sao vẫn là tách ra ngồi, chỉ có Thanh Thương trực tiếp an vị bên cạnh Tiêu Lạc Ngọc. Phượng Nhan đột nhiên cười nói bản tiên tử ở tại Tiêu Gia Bảo ở một đoạn thời gian, thế nhưng không biết Hoa các cùng Tiêu Gia Bảo quan hệ tốt đến thế. Sau đó lại nhìn Thanh Thương nói bản tiên tử còn chưa từng thấy qua Hoa các chủ, không biết khi nào mới có cơ hội diện kiến. Thanh Thương phe phẩy phiến quạt trong tay, Từ Lạc mở miệng muốn gặp các chủ của chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Các chủ không thích độc phụ, người đàn bà độc ác. Người Phượng Nhan tức giận bị Thi Kỳ Nhi kế bên kéo lại, nén giận dữ nói cũng không biết các chủ biết các ngươi giúp đỡ Tiêu Gia Bảo có thể hay không. Cái này người cứ yên tâm, các chủ tuy rằng không có danh tiên tử gì đó, nhưng đối với mọi người trong các vô cùng tốt, ít nhất sẽ không âm thầm hạ độc thủ. Thanh Thương chậm rãi mở miệng, biểu đạt ẩn ý. Phượng Nhan mặt cười trắng bệch, nàng vốn quen thói được mọi người phụng trong tay, nhưng gần đây mọi chuyện lại không thuận lợi chút nào. Hiện giờ người Hoa các ở trong này, ngay cả dung nhan kiêu ngạo đều bị người hạ thấp. Tiêu Lạc Ngọc đánh giá mọi người, Linh Lung các chủ Lung Mộc không đến, thay thế là trưởng lão Dâu Dài Hoa Dâm cùng một đám bang chúng. Tiêu Lạc Ngọc chú ý tới một người, khuôn mặt tuấn tú thần thái phi dương. Chú ý tới người này không phải bởi vì bộ dạng hắn xuất chúng, mà là vì người này ở đời trước là Linh Lung các chủ. Hiện, góc truyện audio.com, giờ xem ra chỉ là trưởng lão hoặc là hộ pháp, Hoa Diệc Khê cũng không đánh giá những người này, dù sao họ trong mắt y đều không là gì, y nắm tay Tiêu Lạc Ngọc có chút lo lắng. Cực nhanh tới thời gian luận võ, Chu Vân tiến lên nói quy tắc 20 người hỗn chiến, một người cuối cùng sẽ thành minh chủ võ lâm. Có thể nói 20 người này đều là cao thủ võ lâm, bất luận ai làm minh chủ đều có tính thuyết phục nhất định, sau hỗn chiến, cho dù thắng cũng sẽ giảm đi thực lực rất nhiều. Quy tắc vừa ra, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi, có người nói tốt bởi vì có thể lưu đến cuối cùng khẳng định có chỗ hơn người. Có người bảo không tốt bởi vì như vậy thương vong sẽ càng lớn hơn. Ngược lại không có người hoài nghi 20 người này đã lặng lẽ chia làm hai phái, quy tắc này chỉ là vì tiêu diệt Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Các mà định ra. Dù sao bọn họ đều là đại hiệp nổi danh võ lâm, không biết đại hiệp bất quá cũng chỉ là con người mà thôi. Tiêu Lạc Ngọc vỗ tay Hoa Diệc Khê, dẫn đầu nhảy lên đài cao. Góc áo tung bay, dáng vóc tiêu sái. Sau đó những người khác cũng sôi nổi nhảy lên đài. 20 người đều là đại hiệp thành danh đã lâu, tự nhiên là khí độ phi phàm, chỉ đứng ở trên đài cũng đã khiến người trầm trồ khen ngợi. Chắp tay chào nhau, sau liền đứng ở trên đài chờ bắt đầu. Nhất thời toàn trường cực kỳ an tĩnh, không có một tiếng vang. Trên trời từ từ biến đầy mây đen, có một loại ảo giác mây đen đang muốn áp thành. Rất nhiều người bị khí thế 20 người này áp chế bắt đầu lui về phía sau, Phượng Nhan nhịn không được loại khí thế so đấu này, bắt đầu có chút chầy chật, Thẩm Khanh bên cạnh lặng lẽ giúp đỡ nàng một chút. Động tác Thẩm Khanh thực nhỏ, cơ hồ không có người nhìn thấy, nhưng Tiêu Vân lại trông rõ, nhịn không được thầm mắng một câu. Bàn tay Hoa Diệc Khê vỗ đầu Canh Tinh, nghe được Tiêu Vân nói nhỏ, quay đầu nhìn Tiêu Vân một cái. Mọi người ngừng thở, thời điểm đang hết sức căng thẳng, có người hô lên chờ một chút. Thanh âm này rất lớn, tuy rằng nghe ra nội lực không thực cường đại. Nhiều người quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng, mà ngay cả trên đài 20 người cũng bắt đầu thu hồi khí thế của mình. Cất tiếng chính là một đại hán thoạt nhìn thực khôi ngô, hắn thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, đầu tiên là có chút tự đắc, sau đó nói tại hạ Mâu Trường Thanh chính là có mấy vấn đề muốn hỏi mọi người một chút. Không chờ mọi người mở miệng, hắn liền nói tiếp. Hiện tại 20 người trên đài này, có phải cao thủ lợi hại nhất võ lâm Trung Nguyên ta hay không, có phải trụ cột vững vàng trong chốn võ lâm Trung Nguyên hay không? Hắn lời này hỏi ra, mọi người đầu tiên là ngây ngần cả người, rồi sau đó có người cười nói đó là đương nhiên, bọn họ đều là nhất phái đứng đầu võ lâm, đương nhiên cũng coi như trụ cột vững vàng. Mâu Trường Thanh gật gật đầu, như vậy nếu bọn họ xảy ra chuyện, hoặc là tại đây so đấu không may bỏ mình trọng thương, lúc này võ lâm Trung Nguyên ta chẳng phải là không có người lãnh đạo quần hùng, lúc này nếu như ngoại tộc xâm lấn, chúng ta sẽ như thế nào? Mâu Trường Thanh nói khiến mọi người ngẩn ra, sau đó bắt đầu tự nghĩ khả năng này, tuy rằng ngoại tộc xâm lấn đã có triều đình, nhưng võ lâm đều có võ lâm quy củ, nếu lúc này ngoại tộc tới nơi này khai tông lập phái, còn thật sự không biết ai có thể ngăn cản. Cho nên ta mới nói. gocchuyenaudio.com, cái đề nghị này là ai đề ra, đây không phải là khiến võ lâm chúng ta tàn sát lẫn nhau sao? Ta đây gã đại quê mùa cũng cảm thấy không ổn. Người trong võ lâm đối với việc này so với quan viên còn coi trọng hơn, bởi vì trong chốn võ lâm coi trọng nhất chính là thanh danh, một đại hiệp không chỉ võ công cao cường, thanh danh cũng phi thường quan trọng, nếu cùng ngoại tộc cấu kết cho dù võ công của hắn cao tới đâu, cũng sẽ bị người phỉ nhổ. Mâu Trường Thanh lời vừa thốt ra, mọi người bắt đầu ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lúc này Chu Vân nói Mâu Huynh lời nói cực kỳ chuẩn xác, nhưng mà hiện tại quy tắc đã định. Sắc mặt Phượng Nhan tái nhợt, vì quy tắc ngay từ đầu chính nàng đề xuất, lúc ấy nàng chỉ là muốn đối phó Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Các, nhưng không nghĩ tới sẽ bị người suy diễn đến tận đây. Nếu như bị người vô tội, nàng sẽ không thể bào chữa. Vừa định mở miệng, chợt nghe Tiêu Lạc Ngọc nói không bằng chúng ta đánh có mức độ, đều không cần binh khí, chỉ cần điểm huyệt là ngừng. Tiết Xa Môn môn chủ gật đầu nói như vậy rất tốt, chúng ta đều là không phải mao đầu tiểu tử mới vào giang hồ, hẳn là đều sẽ có chừng mực. Những người khác hai mặt nhìn nhau, vốn là muốn đối phó Tiêu Lạc Ngọc nhưng như vậy cho dù có thể đánh bại Tiêu Lạc Ngọc cũng không thể giết hoặc là đả thương hắn, chung quy là trị phần ngọn không trị được gốc. Các vị thỉnh, Tiêu Lạc Ngọc không nói gì, mà là đối với bọn họ chắp tay mời, vài người Hoa Các cũng tản ra bốn phía, mạnh ai nấy lo. Thỉnh, cao thủ so chiêu thắng bại cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, bất quá 20 người thắng thua sẽ rất khó nói. Ngay từ đầu Tiêu Lạc Ngọc giao đấu chính là Hồ Bang Bang chủ cùng Tiết Xa Môn môn chủ. Hồ Bang Bang chủ công lực lớn vô cùng, mà Thiết Xa Môn môn chủ một thân áo choàng kim thạch, Tiêu Lạc Ngọc không thể dùng kiếm, mà là hai tay không đối nghịch hai người. Ba người bóng dáng hoán đổi rất nhanh, dưới đài nhiều người đều không nhìn thấy chiêu thức bọn họ, chỉ có thể nhìn đến vài người lần lượt thay đổi, thỉnh thoảng có tiếng xé gió truyền đến. Phượng Nhan vốn định tham gia mà thôi, phương diện công phu này nàng kém cỏi nhất, nhưng không nghĩ tới Tử Lạc ngay từ đầu liền thẳng tắp nhắm nàng mà đánh, vừa lên liền dùng sát chiêu. Cái gì mà đánh ó chừng mực, Tử Lạc mới mặc kệ những thứ đó, Thẩm Khanh đành phải nhúng tay vào che chở Phượng Nhan cùng Tử Lạc đánh nhau. Vũ khí Phượng Nhan là roi ra, hiện giờ vũ khí không thể dùng, nàng liền dùng dây lưng dài xem như vũ khí, nguyên bản bộ dáng xinh đẹp, lúc giao chiến cũng hiện ra dáng vẻ xinh đẹp như vậy. Nhiều người chỉ chú ý bộ dáng nàng, lại xem nhẹ trong ba người này, nàng là kẻ yếu nhất. Tịch Tiêu Lạc Ngọc một chưởng đánh vào người Thiết Xa Môn môn chủ, thậm chí có một trận tiếng động kim thạch truyền đến. Năm thành công lực của hắn một trường thế nhưng không có nhiều tác dụng. Thấy trường Tiêu Lạc Ngọc đối với thân mình không tác dụng, Thiết Xa Môn môn chủ thả người đánh tới, Hồ Bang Bang chủ ngay tại phía sau hắn cũng đánh tới một trường. Hai người nhất tề một trường chạm nhau, Tiêu Lạc Ngọc lui ra phía sau vài bước, hai người bọn họ chỉ lui về phía sau một bước. Hai người liếc nhìn nhau, lần thứ hai tấn công lên. Tiêu Lạc Ngọc lần thứ hai tung trường đón nhận. Nếu là một đối một, hai người cũng không phải đối thủ Tiêu Lạc Ngọc, nhưng tình huống một chọi hai, Tiêu Lạc Ngọc rõ ràng khó địch. gocchuyenaudio.com, lại, loại đơn thuần so đấu nội lực này, nội lực Tiêu Lạc Ngọc thực nhanh liền tiêu hao rất nhiều. Hoa Diệc Khê mặt không đổi sắc, trên người khí tức lại càng ngày càng rét lạnh, Tiêu Vân đằng sau đều không làm được gì, chỉ biết đứng ngốc. Lúc này Hữu Yển đấu với hộ pháp dâu bạc của Linh Lung Các, Tả Yển đấu với Chu Vân cùng bang chủ cái bang Lý Thú, lại thêm Đao Khách Tán, Thanh Thương đấu với vài tên khác, vài tên này cũng là người trong mấy đại môn phái. Mỗi người đều không dư lực đi xem chừng những người khác. Đúng lúc này dị biến nổi lên, hai kẻ cùng Thanh Thương đánh nhau đột nhiên phi người nhảy ra khỏi cuộc chiến, hướng Tiêu Lạc Ngọc đánh tới. Thanh Thương muốn ngăn trở lại bị vài tên dư lại ngăn cản. Tiết Xa Môn môn chủ cùng Hồ Bang Bang chủ vốn công phu số 1 số 2 trong số 20 người Tiêu Lạc Ngọc đối phó bọn họ nguyên bản cũng rất khó khăn, lúc này lại thêm hai người, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. May mắn Tiêu Lạc Ngọc vẫn luôn có tâm chú ý tình huống, thấy thế lập tức quay người, nháy mắt đá chân, đem hai kẻ kia bước trở về, hai kẻ này công phu không tính đặc biệt tốt nhưng chỉ như vậy Tiêu Lạc Ngọc vẫn bị lỡ một khắc. Một khắc này, đối với cao thủ mà nói chính là sống còn, Tiêu Lạc Ngọc trở lại nghênh địch nhưng trường phong của Hồ Bang Bang chủ đã đến, hắn vận nội lực toàn thân nghênh đón. Hoành một tiếng, Hồ Bang Bang chủ miệng phun máu tươi phun ra, Tiêu Lạc Ngọc cũng lui lại mấy bước vừa mới thở ra. Nắm tay Thiết Xa Môn môn chủ cũng đã ở trước mặt hắn. Hoàn chương 27, cách chương.